sử dụng tay và các ngón tay. Sự sáng tạo của trẻ được hình thành từ đôi tay và các ngón tay. Nếu trẻ tích cực sử dụng tay và các ngón tay, não bộ của trẻ sẽ được rèn luyện. Giúp trẻ dùng bàn tay và các ngón tay để sáng tạo vật dụng. Càng rèn luyện bàn tay và các ngón tay, trẻ càng khéo léo. Giáo dục 2 tuổi giúp trẻ cử động từng ngón tay và biết cách dùng tay và các ngón tay trong cuộc sống hàng ngày. Đó cũng là cách để trẻ chơi trong tập thể. Đến giai đoạn này, trẻ dần dần biết chơi với các trẻ khác. Nếu trẻ có thể sử dụng tay một cách linh hoạt, thì trẻ sẽ chơi vui vẻ và dễ dàng hơn. Ngoài ra, trò chơi tập thể cũng giúp trẻ nâng cao khả năng sử dụng tay. Thêm nữa, đôi tay giúp trẻ sáng tạo vật dụng. Để trẻ có thể vẽ ra được điều mình muốn, trẻ cần phải biết cách sử dụng đúng bàn tay và các ngón tay. Nếu trong giai đoạn này, trẻ biết cách sử dụng đúng và thích thú với nhiều loại công việc, sự sáng tạo của trẻ sẽ càng phát triển. Bạn hãy để trẻ tự quyết định mình muốn làm gì và tưởng tượng để vùng vỏ não trước trán của trẻ làm việc, đồng nghĩa với não bộ của trẻ sẽ hoạt động. Ở giai đoạn này, bạn không nên cho trẻ chơi quá nhiều một trò chơi, mà nên cho trẻ chơi nhiều trò chơi khác nhau. Khi chơi nhiều trò chơi, trẻ sẽ biết cách sử dụng bàn tay và các ngón tay một cách linh hoạt. Trong hệ thống làm phát sinh ra vận động và hành động, cũng có giai đoạn tới hạn, như ở hệ thống cảm giác. Do đó, nếu luyện tập đi, luyện tập lại nhiều lần, trẻ sẽ thành thạo. Ở đây là một hình ảnh miêu tả một số vùng trong não bộ. Vùng số 4, vùng vận động. Đây là vùng làm việc khi có cử động tay và chân để truyền đạt thông tin đến cơ bắp, nơi sinh ra vận động trên thực tế. Rãnh trung tâm. Khi sử dụng các đầu ngón tay, bức tường phía trước rãnh trung tâm sẽ làm việc. Nếu đầu các ngón tay đã có thể cử động một cách linh hoạt, thì rãnh này sẽ sâu xuống và to ra. Vùng số 46. Khi trẻ dự tính sản phẩm của mình sẽ tạo ra, rồi đưa ra quyết định sẽ làm như thế này, thì vùng số 46 sẽ làm việc để vùng vỏ não trước trán ghi nhớ tạm thời. Vùng số 10, vùng trước trán. Nếu trẻ tiến hành đồng thời hai việc nào đó, như vừa làm vừa suy nghĩ, thì vùng trước trán sẽ làm việc. Lưu ý khi trẻ sử dụng ngón tay. Bạn làm mẫu cho trẻ xem. Mẹ cần làm mẫu để trẻ biết cách làm đúng. Mẹ nên ngồi bên cạnh dạy cho trẻ cách sử dụng bàn tay và các ngón tay để trẻ bắt chước. Dọn dẹp. Bạn hãy quy định với trẻ về nơi cất đồ chơi. Nếu trẻ luôn có thói quen tự mình lấy đồ chơi ra chơi và cất lại chỗ cũ sau khi chơi xong, trí nhớ làm việc sẽ được rèn luyện. Đừng để trẻ quá tập trung vào một trò chơi. Nếu chỉ cho trẻ chơi tập trung vào một trò chơi nào đó, não bộ của trẻ sẽ phát triển lệch lạc. Bạn nên cho trẻ chơi một trò chơi trong một khoảng thời gian nhất định, rồi cho trẻ chơi trò khác. Quy định thời gian chơi. Nếu trẻ đã có thể chơi tập trung được rồi, bạn cần nói với trẻ, con chơi đến kim dài của đồng hồ, chạm đến số 6 thôi nhé. Nếu trước khi chơi, bạn cho trẻ biết thời gian sẽ dừng, thì trí nhớ làm việc của trẻ sẽ được rèn luyện. Quý vị và các bạn thân mến, ở những phần tiếp theo sau đây, với những trò chơi mà tác giả quyển sách đưa ra, sẽ có phần tìm hiểu về não bộ. Khoasachnói.com.vn mong rằng quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nội dung này để việc hướng dẫn trẻ của chúng ta được thực hiện một cách hiệu quả hơn. Khả năng dự đoán. Chơi với bóng giúp trẻ kiểm soát tay tốt. Có thể bạn cho rằng đây là trò chơi chỉ đơn thuần là lăn quả bóng, nhưng bằng cách quy định ra mục tiêu và lăn bóng đến đó, thì đây lại là một trò chơi cấp độ cao. Trẻ cần suy nghĩ xem nên hướng bóng về phía nào, đẩy bóng mạnh hay nhẹ. Do đó, chúng ta hãy cho trẻ chơi lặp đi lặp lại nhiều lần để trẻ có thể lăn trúng đích. Bạn có thể chuẩn bị cho trẻ bóng với nhiều độ lớn khác nhau, như một quả bóng nhỏ để trẻ có thể cầm chắc trong tay và một quả bóng lớn để trẻ dễ nhìn theo hay dễ lăn. Nếu trẻ chưa kiểm soát được bóng, bạn hãy ôm trẻ từ phía sau rồi chỉnh tay cho trẻ. Bạn vừa lăn quả bóng từ từ, vừa dạy cho trẻ cách sử dụng tay và nên buông tay ra lúc nào. Nếu trẻ đã có thể lăn bóng, bạn hãy ngồi đối diện với trẻ và yêu cầu trẻ lăn bóng về phía mình. Khi trẻ đã quen, bạn hãy tập cho trẻ lăn xa hơn hay tập bắt bóng bạn lăn đến. Trò chơi lái xe đồ chơi về phía khung thành cũng là bài tập để trẻ ghi nhớ về cách tăng giảm lực. Bạn hãy cùng trẻ thi xem ai nhanh hơn. Tìm hiểu về não bộ. Thay đổi để rèn luyện não bộ. Chúng ta hãy giúp trẻ cầm bóng đúng cách. Quả bóng nhỏ thì nắm bằng đầu ngón tay, quả bóng to thì nắm bằng lòng bàn tay, nắm bằng lực nắm, rồi lăn đến mục tiêu. Nếu trẻ có thể lăn trúng mục tiêu, bạn hãy yêu cầu trẻ tăng thêm lực và đẩy nhanh tốc độ lên. Bạn hãy cùng thi với trẻ, xem ai lăn bóng giỏi hơn. Vùng vỏ não trước trán. Chơi với đất nặng giúp trẻ suy nghĩ về sản phẩm tạo ra trước khi làm. Trong trò chơi với đất nặng, điều quan trọng là thống nhất một quy tắc. Từ đầu phải nghĩ làm cái gì, sau đó dùng chất liệu để tạo ra sản phẩm đó. Nếu tạo ra một hình cầu tròn thì có thể dùng làm bóng lăn. Nếu tạo ra hình bánh hồ lô thì có thể chơi trò nấu nướng. Bằng cách này, chúng ta có thể dạy cho trẻ tự mình tạo ra dụng cụ để chơi bằng cách suy nghĩ sản phẩm sẽ tạo ra rồi thực hiện. Nếu trẻ chưa quen với trò chơi đất nặng, bạn hãy dạy trẻ nặng hình tròn hay sợi dây dài. Trước tiên, bạn hãy làm mẫu để trẻ biết dùng phần nào của lòng bàn tay, cần cử động hai tay như thế nào rồi cho trẻ bắt chước. Dù là cùng một công việc, nhưng nếu làm nhanh hơn thì các mạch thần kinh ở tay sẽ to ra và linh hoạt hơn. Cho nên khi trẻ đã nặng được một hình đẹp, bạn hãy yêu cầu trẻ làm nhanh tay hơn. Khi trẻ đã có thể sử dụng thành thạo lòng bàn tay, bạn có thể tập cho trẻ nặng các hình mà trẻ thích như hình tam giác hay hình vuông v.v. Chúng ta cũng cần luyện tập để trẻ sử dụng tốt cả ngón tay chứ không chỉ là lòng bàn tay, để trẻ dần dần nặng được các hình phức tạp hơn. Tìm hiểu về não bộ. Tưởng tượng giúp trẻ rèn luyện vùng vỏ não trước trán. Trước khi định làm gì, ta cần hình dung trong đầu xem hình dáng đồ vật đó như thế nào. Hơn nữa, cần phải ghi nhớ điều đó trong quá trình tạo ra đồ vật. Đây chính là trí nhớ làm việc. Do đó, trước khi trẻ định nặng cái gì, bạn hãy hỏi trước xem con muốn làm cái gì. Sau khi làm xong, hãy hỏi xem con đã làm được cái con muốn hay chưa. Nếu trẻ có thể làm được đúng đồ vật như trẻ hình dung, bạn hãy khen trẻ. Đây chính là cách rèn luyện vùng vỏ não trước trán cho trẻ. Cảm giác về nhịp điệu, chơi với nhạc cụ. 1. Dạy cho trẻ niềm vui khi đánh hoặc gõ nhạc cụ. Bạn hãy để cho trẻ tự mình đánh trống, gõ chuông, v.v. để phát ra âm thanh. Nếu trong nhà bạn không có nhạc cụ, bạn có thể cho trẻ gõ hộp rỗng, hộp cát tông hay gõ tay vào bàn cũng được. Bạn hãy cho trẻ gõ vào nhiều đồ vật khác nhau để thấy được âm thanh khác nhau. Cho trẻ tự gõ để trải nghiệm được việc phát ra âm thanh, nếu lực không đủ mạnh hoặc âm thanh thay đổi tùy vào vị trí gõ, v.v. Nếu bạn cho trẻ gõ bằng cây bút hay cây thước, trẻ sẽ biết điều chỉnh cổ tay hay nắm chặt đồ vật bằng tay rồi gõ. Khi trẻ đã biết gõ, bạn hãy hướng dẫn trẻ gõ theo nhịp điệu. Bạn hãy yêu cầu trẻ gõ một nhịp điệu nào đó và cố gắng luyện tập để trẻ gõ được theo đúng nhạc. Nếu trẻ tiến hành đồng thời hai việc trở lên thì vùng trước trán sẽ làm việc, nên bạn hãy cho trẻ vừa nghe nhạc, vừa gõ theo nhạc, vừa lắc lư cơ thể. Tìm hiểu về não bộ. Vận động theo nhịp giúp rèn luyện vùng vận động bổ sung. Bạn hãy cho trẻ lặp đi lặp lại cùng một vận động tay để phát ra âm thanh. Lúc đầu, bạn phát ra hiệu lệnh hoặc yêu cầu trẻ vận động giống mình. Bạn dần dần đưa ra các nhịp điệu khó dần từ một nhịp, hai nhịp và cho trẻ luyện tập về cường độ mạnh yếu của âm thanh phát ra. Nơi có liên quan mật thiết đến việc duy trì vận động nhịp điệu là vùng vận động bổ sung. Bạn hãy cho trẻ luyện tập đi, luyện tập lại nhiều lần. Khả năng tưởng tượng, trò chơi cầm bằng đầu ngón tay. Sử dụng đầu ngón tay linh hoạt để làm các công việc tỉ mỉ. Đây là bài tập giúp trẻ có thể làm được các công việc tỉ mỉ, như nắm hay xé đồ vật bằng ngón cái và ngón trỏ. Trước tiên, bạn hãy xếp những viên kẹo nhỏ mà trẻ thích ra đĩa, để lên bàn, rồi tập cho trẻ cầm từng cái một. Bạn hãy làm mẫu để trẻ chỉ cầm bằng hai đầu ngón tay. Nếu trẻ đã có thể cầm chắc rồi, bạn hãy tập cho trẻ xé giấy. Lúc đầu, bạn cho trẻ xé dọc, xé ngang, các loại giấy cứng và giòn như giấy báo, giấy dán tường. Bạn để cho trẻ trải nghiệm sự khác nhau khi dùng lực khác nhau. Khi trẻ đã quen, bạn có thể tập cho trẻ xé các loại giấy cứng hơn. Cho trẻ bóc tem nhãn khỏi khung cũng là một bài tập tốt. Bạn hãy chuẩn bị cho trẻ nhiều loại tem nhãn khác nhau như hình tròn, hình tam giác, hình vuông, v.v. và một khung giấy để dán tem nhãn. Nếu bạn hướng dẫn trẻ dán hai hình tròn với nhau với tạo hình người tuyết hoặc dán hình tam giác lên hình vuông tạo thành ngôi nhà, cho trẻ cảm giác như đang vẽ tranh thì trẻ có thể sử dụng các đầu ngón tay một cách vui vẻ. Bạn chuẩn bị các tem nhãn với ba màu cơ bản là đỏ, vàng, xanh, rồi vừa nói tên màu và hình vừa dán để dạy cho trẻ cả về màu sắc và hình khối. Tìm hiểu về não bộ. Bạn hãy để trẻ tự mình quyết định tay thuận. Để nắm đồ vật, ta chỉ sử dụng ngón cái và ngón trỏ, rồi dùng lực vào các đầu ngón tay. Bạn hãy cho trẻ tự quyết định chúng sẽ sử dụng tay nào. Bạn hướng dẫn để trẻ chủ yếu sử dụng tay mình thuận, còn tay kia sẽ giữ giấy. Từ 3 đến 4 tuổi, trẻ sẽ biết mình thuận tay nào, nên bạn hãy để trẻ sử dụng một tay hoặc cả hai tay như nhau đều được. Vùng vỏ não trước trán, nắm đấm, cái kéo, tờ giấy, luyện tập giúp trẻ cử động từng ngón tay. Để sử dụng các đầu ngón tay một cách linh hoạt, trẻ cần biết cử động từng ngón tay một. Trò chơi oảnh tù tì với các cách xòe tay như nắm đấm, cái kéo, tờ giấy sẽ giúp trẻ luyện tập cử động 5 ngón tay một cách có ý thức. Lúc đầu, bạn hãy dạy cho trẻ cách xòe tay thành hình nắm đấm, cái kéo, tờ giấy, rồi cho trẻ xem hình dáng xòe tay. Nếu đã làm được tốt các hình nắm đấm, cái kéo, hình tờ giấy, trẻ sẽ biết cách ra nhiều hình khác bằng tay. Khi trẻ đã có thể thực hiện bằng tay thuận, bạn hãy luyện tập tương tự ở tay còn lại cho trẻ. Nếu trẻ đã nhớ được, cách xòe tay và tên gọi tương ứng, bạn hãy kết hợp cả hai tay tạo nên nhiều hình dạng khác nhau. Sau khi ra cái kéo ở một tay, tay kia bạn ra nắm đấm chồng lên sẽ tạo được hình con ốc sên. Hay khi đặt tờ giấy lên trên nắm đấm sẽ tạo ra một hình chong chóng quạt, để trẻ vừa tưởng tượng vừa tạo ra nhiều hình dạng khác nhau. Khi qua 3 tuổi, trẻ sẽ có thể chạm được ngón cái và ngón út vào nhau. Nếu định ra cái kéo, trẻ chỉ cần gập các ngón tay khác vào một chút. Dù đã cầm được bút hay đũa, nhưng đến 3 tuổi, vẫn có nhiều cử động tay mà trẻ chưa làm được, nên bạn hãy luyện tập đi, luyện tập lại cho trẻ nhiều lần. Tìm hiểu về não bộ, rèn luyện vận động để sử dụng dụng cụ. Chúng ta cố gắng rèn luyện để trẻ có thể ra nắm đấm, cái kéo, tờ giấy bằng tay trái hoặc tay phải. Đây là bài tập để trẻ có thể sử dụng từng ngón tay một và dần biết sử dụng các dụng cụ. Việc sử dụng cụ chính là để làm ra một cái gì đó. Ngoài ra, bạn hãy dạy cho trẻ về ý nghĩa. Nắm đấm thể hiện hòn đá, xòe tay ra thể hiện tờ giấy, hai ngón tay giơ lên thể hiện cái kéo. Để trẻ dần hiểu ra khái niệm rằng tờ giấy bọc được hòn đá, nên nắm đấm là thua tờ giấy. Vùng vỏ não trước trán, chơi với khuy áo, bước đầu giúp trẻ tự lập. Để giúp trẻ có thể sử dụng độc lập các ngón tay, bạn có thể để trẻ tự thay quần áo với các động tác cài khuy áo, kéo khóa lên hoặc kéo khóa xuống. Bạn nên dùng áo khoác hay túi xách có khóa trơn cho trẻ dễ kéo. Khi bạn làm mẫu, cần dạy trẻ nhớ vai trò của tay trái và tay phải. Với khóa kéo, điều quan trọng không chỉ là cầm phần kim loại mà cần dùng một tay để giữ phần vải. Bạn hãy luyện tập để trẻ sử dụng thành thạo tay và nâng cao được tỷ lệ thành công. Ở khóa có chỗ lồi, chỗ lõm, nên bạn cần hướng dẫn để trẻ giữ thẳng, rồi kéo khóa khớp vào để trẻ trải nghiệm cảm giác và âm thanh khi kéo đúng. Với trường hợp khuy thì khó hơn, bạn nên làm mẫu cho trẻ nhìn, cho trẻ xem cách dùng ngón tay để đưa khuy vào khuyết, sau đó lại tháo khuy ra cho trẻ hứng thú muốn làm theo. Mục đích cuối cùng là để trẻ tự thay quần áo được, nên hàng sáng, bạn hãy cố gắng để trẻ tự cài khuy áo của mình cho dù có mất chút thời gian. Khi luyện tập ở quần áo, bạn nên sử dụng quần áo có khuy và khóa to để trẻ dễ cầm. Tìm hiểu về não bộ, cho trẻ suy nghĩ về vai trò của hai bàn tay. Khi tháo khuy, ta hay dùng tay phải để cầm khuy, tay trái giữ vải vì dễ sử dụng tay phải hơn. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, trẻ vẫn chưa hẳn là thuận tay nào, nên hãy để cho trẻ sử dụng tay nào mà trẻ cảm thấy dễ dàng. Bạn hãy để trẻ tự quyết định tay mình thuận. Học tập, vẽ tranh, tạo cơ sở cho trẻ học tập. Vẽ tranh không phải việc chuẩn bị một tờ giấy, rồi cho trẻ vẽ cái gì cũng được. Việc trẻ vẽ tranh ở giai đoạn này là bước chuẩn bị để trẻ dần vẽ được cái mà mình muốn vẽ. Bạn hãy nghĩ rằng đây chính là khởi điểm để trẻ học tập ở một nghĩa rộng. Để trẻ học tập, điều quan trọng là bạn cần tạo cho trẻ một môi trường có tư thế đúng và hai tay có thể cử động một cách tự do. Bạn nên chuẩn bị cho trẻ bàn và ghế phù hợp với vóc dáng của trẻ, để trẻ có thể học tập ở một tư thế đúng. Bạn cần hướng dẫn trẻ cách cầm bút chì bằng 3 ngón tay. Bạn có thể làm mẫu để trẻ bắt chước cách cầm bút đúng. Nếu trẻ đã cầm được bút đúng, bạn hãy yêu cầu trẻ vẽ các đường thẳng theo chiều dọc hay chiều ngang. Nếu trẻ đã có thể vẽ được đường thẳng, bạn hãy cho trẻ thử vẽ các hình tam giác, hình tròn, v.v. Tuy nhiên, chúng ta không chỉ đơn thuần để trẻ vẽ các hình khối, mà dần luyện tập để trẻ kết hợp chúng tạo thành hình ngôi nhà, con người hay ô tô. Khi luyện tập cho trẻ vẽ đường thẳng, bạn hãy cho trẻ dùng bút chì với 3 màu cơ bản là xanh, đỏ và vàng. Còn khi để trẻ vẽ cái mình muốn, bạn hãy cho trẻ dùng bút chì 12 màu để trẻ vừa vẽ vừa lựa chọn màu sắc. Tìm hiểu về não bộ, học tập theo kiểu vận động sử dụng cơ bắp. Trước tiên, bạn hướng dẫn để trẻ có thể vẽ được đường thẳng dài. Tư thế đúng là trẻ một tay cầm bút chì, một tay giữ giấy, nên sẽ sử dụng cơ bắp của cánh tay trước, cánh tay sau và cả vai nữa. Nếu trẻ đã có thể vẽ được đường thẳng dài, đường thẳng ngắn, hãy hướng dẫn trẻ nối các đường thẳng với nhau tạo thành hình tam giác, hình tứ giác hay hình ngũ giác. Khi trẻ đã vẽ được đường thẳng, sẽ vẽ sang hình tròn. Bạn hãy cho trẻ luyện tập để vẽ các hình đẹp và to nhỏ khác nhau. Nếu không cho trẻ luyện tập nhiều lần, trẻ sẽ không vẽ được các đường thẳng và đường cong đẹp. Đây là việc học tập theo kiểu vận động và sử dụng cơ bắp của cơ thể. Nếu trẻ làm được, bạn hãy đẩy nhanh tốc độ sử dụng cơ bắp của trẻ lên. Ngồi bên cạnh làm mẫu cho trẻ. Khi dạy cho trẻ cách cầm bút, bạn hãy ngồi bên cạnh, làm mẫu cho trẻ sử dụng các ngón tay để cử động các ngón tay cùng hướng. Cách cầm bút chì. Dùng ngón cái và ngón giữa đỡ bút chì, rồi đặt ngón trỏ lên phía trên để lấy thăng bằng. Với bút chì màu, cần cầm lỏng tay ở 3 điểm đầu ngón tay. Đối với bút chì thường, thì hơi cong ngón giữa để giữ. Sử dụng tay phải và tay trái. Bạn hãy dạy cho trẻ, nếu một tay cầm bút chì, thì tay còn lại có vai trò giữ giấy. Điều chỉnh độ cao của bàn và ghế. Bạn hãy chuẩn bị bàn ghế có độ cao phù hợp cho trẻ, để khi ngồi, lòng bàn chân trẻ chạm đất. Nên cho trẻ vẽ gì? Khi trẻ đã có thể vẽ được các đường thẳng, bạn hãy thử cho trẻ vẽ các hình khối, hình tròn, hình tam giác, hình vuông, v.v. Bạn hãy làm mẫu cho trẻ, để khi vẽ không cần vẽ tất cả các cạnh có độ dài bằng nhau, mà có thể vẽ nhiều hình dạng khác nhau, như hình tam giác, có cạnh bên dài hơn, hình chữ nhật hay hình tròn. Hơn nữa, bạn không chỉ hướng dẫn trẻ vẽ riêng các hình đơn lẻ, mà còn có thể kết hợp các hình nhỏ trong hình lớn để tạo nên nét vẽ kép hoặc nối các cạnh của hình với nhau tạo thành hình rồi nói đây là ngôi nhà đấy, đây là khuôn mặt. Bạn dạy cho trẻ vẽ tranh với các hình khối, rồi dần dần trẻ sẽ vẽ được cái mình muốn vẽ. Trẻ biết cảm giác về màu sắc. Khi trẻ bắt đầu vẽ các hình khối, bạn dần tăng lên số lượng màu cho trẻ. Bằng cách vẽ các hình khối với nhiều màu sắc phong phú, trẻ sẽ tưởng tượng ra nhiều cái mình muốn vẽ hơn. Khi sử dụng màu mới, bạn cần dạy trẻ tên của màu đó. Khả năng tưởng tượng, tranh xé dán, tưởng tượng sản phẩm trước khi làm. Khi trẻ đã có thể cầm tốt bằng hai đầu ngón tay, bạn hãy hướng dẫn trẻ dán giấy màu đã xé vào giấy vẽ tranh để tạo thành tranh xé dán. Bằng cách dán giấy màu, trẻ biết dồn lực vào các đầu ngón tay, dán giấy đã xé thành hình, giúp nuôi dưỡng khả năng sáng tạo cho trẻ. Cho nên phương pháp này không chỉ là xé giấy rồi dán, mà mục đích cuối cùng là để trẻ cân nhắc để tạo ra hình gì. Trước tiên, bạn hãy cho trẻ chọn 3 đến 4 màu giấy để trẻ dán cái mình thích. Vì cần dán hồ ở mặt sau, nên lúc đầu hãy cho trẻ xé miếng to để dán. Sau khi bôi hồ, bạn hãy cho trẻ dán lên trên giấy vẽ. Khi trẻ dán được một vài bức, bạn hãy hỏi trẻ, đang nhìn giống cái gì? Nếu trẻ trả lời là con mèo, bạn hãy khen trẻ, cho dù bức tranh đó không giống hình con mèo. Bạn nói cho mẹ vẽ với, rồi vẽ con mèo, viết chữ và hoàn thành bức tranh của trẻ. Khi trẻ vẽ hoa, bạn hãy khuyến khích con hãy vẽ nhiều bông hoa lớn và bông hoa nhỏ nữa đi, rồi giúp trẻ tạo thành một vườn hoa với nhiều màu sắc và độ lớn nhỏ khác nhau. Gợi mở một cách vui vẻ. Ban đầu là cảm giác với tranh màu. Khi trẻ chưa quen, bạn có thể vẽ một bức tranh gốc trên giấy vẽ, rồi cho trẻ dán giấy màu đã xé lên trên đó cũng được. Tùy theo sở thích của trẻ, bạn có thể cho trẻ lựa chọn rồi dán lá trên cây chẳng hạn. Bạn hãy nói với trẻ, đây là cây mùa hè, đây là cây táo đấy, để trẻ cân nhắc xem nên dán màu nào. Tìm hiểu về não bộ, điều quan trọng là lên kế hoạch từng bước một. Khi chơi, ta cần chuẩn bị trước dụng cụ, không chỉ là giấy màu và giấy vẽ, mà còn chuẩn bị cả hồ dán, dẻ ướt, dẻ khô, v.v. Việc lên kế hoạch như thế này sẽ giúp nâng cao khả năng dự đoán cho trẻ. Khi trẻ chơi, ta sẽ dạy cho trẻ hoàn thành từng cái một cách cẩn thận. Để nuôi dưỡng trí tưởng tượng của trẻ, bạn hãy để trẻ làm ra những cái mình thích trên tờ giấy trắng. Khả năng dự đoán, gấp giấy, giúp trẻ vừa quan sát vừa biết về lượng. Trong giai đoạn trẻ vẫn chưa thể cử động đầu ngón tay một cách linh hoạt, thì điều quan trọng hơn cả việc trẻ gấp được cái gì là dạy cho trẻ vừa gấp vừa ghi nhớ được khái niệm lượng tính. Bạn ngồi bên cạnh trẻ, rồi nói gấp đôi lại nhé, đồng thời gập hai cạnh vào để tạo thành hình chữ nhật, hay gập hai góc vào tạo thành hình tam giác. Lúc này, bạn sẽ giải thích cho trẻ gấp đôi, có nghĩa là gấp tờ giấy hình vuông thành hai hình có độ lớn như nhau. Bạn hãy làm từ từ để trẻ xem và biết được khi nào cần dùng bộ phận nào của ngón tay, như khi gập cạnh với cạnh hay góc với góc thì cần cầm chắc, khi tạo nếp gấp thì sử dụng móng tay cái. Nếu trẻ đã biết gấp đôi, bạn hãy cho trẻ thử gấp ba. Gấp ba sẽ dạy cho trẻ biết cách gấp tờ giấy thành ba phần bằng nhau. Bạn hãy làm mẫu cho trẻ. Đặc biệt khi gấp ba, cần ước lượng để chia thành ba phần bằng nhau, nên bạn hãy cho trẻ làm đi làm lại nhiều lần. Nếu trẻ đã biết sử dụng thành thạo ngón tay, bạn hãy cùng trẻ gấp một hình đơn giản nào đó. Tìm hiểu về não bộ. Dạy cho trẻ vừa hình dung vừa gấp. Khi gấp một cái gì, bạn hãy làm mẫu cho trẻ xem để trẻ dần biết được cách gấp đơn giản như gấp đôi, gấp bốn. Tuy nhiên, với trường hợp gấp ba, mà chỉ cho trẻ nhìn rồi bắt chước thì có vẻ khó. Cho nên bạn cần hướng dẫn thêm cho trẻ nên gấp ở chỗ nào của tờ giấy. Để trẻ nhìn mà biết được thì cần phải sử dụng vùng vỏ não trước trán. Nên gấp cái gì? Dạy cho trẻ biết bước căn bản trong gấp giấy. Gấp giấy là công việc cần nhiều giải thích về hình dáng và lượng, như gấp đôi thành hình tam giác. Bạn hãy dạy cho trẻ gấp thành thạo những đường gấp căn bản để trẻ có thể nghe lời giải thích và gấp đúng. Gấp đôi, sau khi gấp, bạn mở tờ giấy ra và cho trẻ thấy là mình đã gấp được hai hình tam giác có độ lớn bằng nhau để trẻ biết về khái niệm gấp đôi. Gấp ba, không cần phải gấp một lần được ngay. Bạn hãy từ từ giải thích ý nghĩa của từ ba phần bằng nhau rồi gấp cho trẻ xem. Gấp mặt con cún. Đây là bài tập gấp đôi ở mức độ cao hơn. Sau khi gấp xong, bạn hãy giúp trẻ dùng bút màu tô thêm để hình thành khuôn mặt. Khả năng tưởng tượng, chơi xếp hình, dạy cho trẻ niềm vui khi tạo ra đồ vật nào đó. Trò chơi xếp hình khó hơn chúng ta tưởng. Trước tiên, chúng ta cho trẻ chơi xếp ngang. Lúc này, bạn nói với trẻ, xếp hai hình màu xanh thẳng hàng. Bên cạnh thì để một hình tam giác màu đỏ nhé, để dạy cho trẻ biết về màu sắc, hình dạng và con số. Bạn có thể nói, bố với con thi xem ai xếp nhanh hơn và cao hơn nhé. Để trẻ làm nhanh tay hơn, cũng là cách luyện tập tốt các đầu ngón tay, nên tùy theo mức độ tiến bộ của trẻ, bạn có thể điều chỉnh cách chơi cho phù hợp. Khi trẻ đã quen với trò chơi xếp hình, ta sẽ luyện tập cho trẻ với 2-3 cái. Bạn vừa chơi vừa nói chuyện với trẻ, như chúng ta thử xếp nhiều cách xem, nên đặt hình nào ở dưới thì sẽ vững nhỉ. Nếu bạn cho trẻ thử nhiều cách xếp khác nhau, như xếp thành hình ngôi nhà hay tòa nhà, thì tự nhiên trẻ sẽ biết cách làm sao để xếp cho giỏi. Ở giai đoạn này, kiến thức cho trẻ chưa nhiều và các đầu ngón tay vẫn đang phát triển, nên trẻ có thể chưa xếp thành hình ngay được. Bạn hãy thử suy nghĩ xem nên xếp hình nào cho dễ. Khi đó, trẻ cũng sẽ có ý thức mình cũng làm thử xem. Trò chơi này sẽ kích thích khả năng tưởng tượng của trẻ. Bạn cũng cùng giúp trẻ vừa tưởng tượng vừa xếp thành các hình như tường thành hay cánh cổng, để giúp trẻ thấy được niềm vui khi tạo ra đồ vật mình tưởng tượng. Sử dụng các ngón tay nhiều hơn. Trò chơi kết nối các khối dời, trò chơi tháo lắp các hình khối để điền đầy vào các chỗ trống là một bài tập rất tốt để thực hiện các công việc tỉ mỉ bằng đầu ngón tay, cho trẻ lắp đầy hình bằng các tấm to. Nếu trẻ có hứng thú với trò chơi xếp hình, bạn hãy cho trẻ chơi nhiều với các hình khối, sử dụng các ngón tay một cách khéo léo để kích thích lên não bộ cho trẻ. Tìm hiểu về não bộ, bước đầu với trò chơi xếp hình. Trò chơi xếp hình không chỉ dạy trẻ biết xếp theo chiều ngang, mà còn biết cả xếp chồng lên nhau. Bạn hãy cho trẻ xếp nhiều ngôi nhà 2 tầng để chơi, rồi lại phá bỏ những hình đã xếp. Nếu trẻ đã chồng được 3 cái trở lên, bạn hãy cho trẻ chơi với những hình khối có độ lớn khác nhau. Trẻ dần sẽ biết xếp nhiều hình. Trò chơi xếp hình là trò chơi đầu tiên để sáng tạo ra đồ vật 3 chiều. Khả năng ghi nhớ, chơi với nhạc cụ 2, giúp trẻ cử động ngón tay, hát và ghi nhớ. Chúng ta hãy rèn luyện cho trẻ về thính giác và trí nhớ làm việc bằng trò chơi nhạc cụ sử dụng chiếc đàn đồ chơi. Bạn hãy chuẩn bị cho trẻ nhạc cụ phát ra âm thanh khi trẻ ấn vào như đàn piano hay organ. Bạn có thể cho trẻ dùng đàn đồ chơi cũng được, miễn là phát ra âm thanh đúng. Bạn có thể ngồi bên cạnh hướng dẫn, đây là nốt đô, rồi đánh ra âm thanh nốt đô. Bạn cần nói chuyện để hướng dẫn cho trẻ biết âm thanh của nốt đô, tên gọi của nó và chỗ trên phím đàn phát ra âm thanh đó. Nếu có thể, bạn hãy cùng trẻ hát lên đô kết hợp với âm thanh nốt đô. Bằng cách này, bạn sẽ giúp cho trẻ nghe âm thanh nốt đô bằng tai, phát âm ra nốt đô. Dần dần, trẻ sẽ nhớ được từng nốt nhạc. Tiếp theo, bạn hãy cho trẻ dùng một ngón tay ấn phím đàn làm phát ra âm thanh đô, rê, mi. Để xác nhận xem chỗ nào phát ra âm thanh đô, bạn hãy nói đô, rê, rồi yêu cầu trẻ ấn phím đàn. Bằng cách vừa nói vừa ấn phím đàn phát ra âm thanh như vậy, trẻ sẽ biết liên hệ âm thanh và nơi phát ra âm thanh đó và ghi nhớ. Bằng cách luyện tập đi, luyện tập lại nhiều lần, trí nhớ làm việc của trẻ sẽ được rèn luyện. Trẻ sẽ có thể ghi nhớ ở trạng thái ăn khớp giữa âm thanh và vị trí phát ra âm thanh. Khi trẻ đã nhớ được âm thanh và vị trí phát ra âm thanh đó, bạn hãy cùng trẻ đánh thử một bản nhạc, bài hát Doremi chẳng hạn. Bạn đừng cho trẻ đánh ra những âm thanh lung tung, mà hãy hướng dẫn để trẻ đánh phím đàn bằng một ngón tay, rồi cho trẻ nghe âm thanh phát ra. Tìm hiểu về não bộ, thống nhất ngôn ngữ và cảm giác âm thanh. Trước tiên, bạn hãy cho trẻ gõ lần lượt vào các phím đàn bằng một ngón tay, đô, rê, mi, vân vân. Tiếp theo, bạn cho trẻ gõ phím đàn rồi nói ra âm. Ví dụ, gõ vào đô thì nói đô, gõ vào rê thì nói rê, gõ vào mi thì nói mi. Sau đó, bạn cho trẻ nói ra âm thanh vừa mới gõ phím đàn. Chúng ta luyện tập cho trẻ đánh được âm thanh mà bạn yêu cầu. Khi trẻ đã làm được đến đây rồi, bạn và trẻ thỉnh thoảng hãy đổi vai trò cho nhau để luyện tập nhiều lần. Quý thính giả đang nghe quyển sách Dạy con kiểu Nhật giai đoạn 2 tuổi. Quyển sách này do web thuê đồ chơi baby.com tài trợ với lời nhắn nhủ rằng mỗi đứa trẻ đều là một thiên tài tiềm ẩn. cha mẹ hãy cho con điều kiện tối thiểu để trẻ được quyền khám phá, học hỏi, bộc lộ mầm mống tài năng của mình trong sự sung sướng và hạnh phúc. Dưới 3 tuổi là giai đoạn kim cương trong đời người, mà nếu được tạo điều kiện một cách hợp lý, trí não của trẻ sẽ được mở khóa, dẫn đến những khả năng vượt trội sau này. Hãy là cha mẹ thông minh của những đứa trẻ thông minh. Chân thành cảm ơn nhà hảo tâm hoặc www.phuedochoibaby.com.